Chương 102, ở cùng nhau. Chương 102, ở cùng nhau xin lỗi. Hôm nay ước đoán chỉ có 3 chương, tối hôm qua mạc danh kỳ diệu khởi xướng đốt, buổi chiều nỗ lực viết viết, bây giờ còn là khó chịu, chuẩn bị uống thuốc đi ngủ, biết còn dư lại chương 1 chờ ta tỉnh biết viết, có thể sẽ hơi chậm điểm đi. Hai ngày này ước đoán chỉ có thể bình thường canh 3, chờ thân thể ta khôi phục được rồi, sẽ tiếp tục canh 4, đem kéo xuống cho bù vào đấy cảm tạ diệp không bầu trời đêm. Hồn phách chủ lo ngộng, à số đèn, thần kỳ nhờ cao su khen thưởng, cảm tạ buổi tối, lễ vườn nữ nhân học viện trong giáo đường, ánh trăng nhàn nhạt từ giáo đường đỉnh phong hoa văn màu thủy tinh chỗ chiếu vào, mà dâu dỏ kỳ thì một thân thần phụ giả bộ đứng ở màu xanh dưới ánh trăng, đưa lưng về phía giáo đường đại môn, cùng đợi người nào đó. Mà theo buổi tối giáo đường cửa mở ra, hắn các loại người đầu tiên đến rồi. Tiền bối phù gì nổ rụt cổ một cái, nhưng vẫn là đè xuống sao động trong lòng, đi đến. Ban đêm giáo đường thực sự quá dọa người, coi như là có vặn vẹo ma nhãn thiếu nữ, cũng chỉ là một tuổi quá trẻ nữ hài tử, đối với một ít quỷ quái các loại đồ đạc vẫn như cũ sợ. Là vâng đúng phủ gì nổ ác hữu dò kỳ quay người sang, hướng về phía phủ gì nổ vây tay. Phủ gì nổ chạy chậm mấy bước, đi tới dâu dò kỳ bên người, mừng rỡ rồi lại kỳ quái hỏi tiền bối ngươi làm sao. Dâu dò kỳ hơi giơ tay lên ngăn lại phủ gì nổ lời kế tiếp, nhàn nhạt giải thích gần nhất lễ bên trong vườn không phải có quan hệ với yêu tinh nghe đồn ấy ư, ạ giả cả nhận được tranh ủy thác, để cho nàng đến điều tra một cái, đồng thời xì kỳ cũng bị tủ cổ gọi đi qua, ta thoáng có chút không yên lòng, liền đi theo qua. Là vâng đúng xì kỳ tiểu thư cùng cổ cụ tu đồng học cả phủ gì nổ hơi kinh ngạc nói, sau đó không rõ có chút thất vọng. Được rồi phủ gì nổ làm sao vậy tiền bối ngươi bạn cùng phòng có ở đây không, mặc dù không biết dâu dò kỳ vì sao hỏi vấn đề này, nhưng ạ giả cả vẫn đáp nàng đã về nhà phải không, kia có thể thật sự là quá tốt, ta vừa lúc không có ở đất đây, mặc dù nhưng cái này giáo đường có thể được thông qua, bất quá chung quy khó chịu à, kia liền quyết định như vậy, ta liền ở phủ gì nổ ngươi nơi nào đây. Dâu dò kỳ vỗ tay một cái, căn bản không làm cho phản bác dư âm, liền quyết định như vậy nói. Ai ai ai thế nhưng, nơi đó là nữ sinh ký túc xá à, hơn nữa tiền bối, cùng ta ngủ cùng chỗ gì gì đó nói đến phần sau, Fujino mặt ngày càng đỏ bừng. Làm sao vậy có vấn đề gì không, Fujino không phải không hề có một chút vấn đề. Fujino hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì, nhanh chóng phe phẩy tay. Như vậy chờ sự tình xong xuôi. Ta giống như phủ gì nổ ngươi cùng nhau trở về đi. Dâu dò kỳ đã tại bị vị kia ma ma giới thiệu lúc biết, căn này lễ vườn nữ nhân học viện dừng chân đều là hai người sống một mình. Tiền bối cái này là đang làm gì, chờ một người lời còn sung dốc. Dâu dò kỳ liền tự tiếu phi tiếu nói ngươi xem, người đến phủ gì nổ, ngươi trước hơi chút tránh xuống. Phải, tiền bối mặc dù không biết vì sao dâu dò kỳ để cho nàng trốn đi, thế nhưng phủ gì nổ còn đang kinh hỉ với phía trước tin tức. Đối với dâu dò kỳ mệnh lệnh nàng cũng sẽ không phản bác. Ả xạ ghệ mì nhà đại tiểu thư nhanh chóng ở bốn phía nhìn một chút, liền chạy tới giáo đường góc nào đó cái tủ phía sau. Ở nơi này vắng vẻ không người buổi tối giáo đường, trừ phi tìm tòi tỉ mỉ, bằng không căn bản nhìn không thấy chỗ bóng tối có người. Giáo đường đại môn lần thứ hai bị mở ra, dâu dò kỳ các loại người thứ hai cũng đến rồi. Tới sao ô ưu gì mì xạ tiểu thư, dâu dò kỳ bình thản lên tiếng. Trong giọng nói không có bất kỳ phập phồng, đứng ở cầu xin đài chỗ hắn, cao cao tại thượng, ánh trăng chiếu bắn ở hắn lưng về sau, để mới vừa vào cửa ổ ủ gì mỉ xạ phảng phất đang đối mặt một cái thần minh. Người học sinh này hội trưởng nỗ lực hít vào một hơi, mới tính thoáng sau khi bình tĩnh tâm tình, giày rơi xuống đất tiếng quanh quẩn ở trên không đãng không người trong giáo đường. Mà chỗ tối phụ gì nổ, kinh ngạc nhìn học sinh hội trưởng tiến đến, nhẹ giọng khẽ hô lấy. Đây không phải là thần phụ tiên sinh ngươi ám chỉ ta tới sao, ưu việt học sinh hội trưởng đầu trên có mồ hôi lạnh, vị này thần phụ ôn nhu cười thời điểm hoàn hảo, giống như bây giờ vậy trầm mặt, cộng thêm không khí phụ trợ, để ô ủ gì mì xạ cảm thấy hàng loạt sợ, thế nhưng nàng vẫn là cường đánh khí, lớn tiếng dọa người. Từng con tiểu tiểu yêu tinh ở trong giáo đường hiện lên, cùng với nói đúng một loại thủ đoạn, không bằng nói đây chẳng qua là ô ủ gì mì xạ cho mình để cao can đảm phương thức. Bất quá cái phương thức này một giây kế tiếp liền mất đi tác dụng, chứng kiến trong hư không này lơ lửng yêu tinh. Giai U Dọ Kỳ không có bất kỳ động tác, chỉ là mở chừng hai mắt, ở một hồi quỷ dị khí lưu bên trong. Những thứ này yêu tinh đã bị hiệu biến mất, ai nho nhỏ kinh hô một tiếng, Ồ ủ gì mỉ xạ không nghĩ tới này yêu tinh dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Tuy là nàng học tập ma thuật thời gian cũng không lâu, thế nhưng trước mắt thần phụ thật sự là quá thần bí ở thần trong điện đường đi ma thuật sư thuật. Đây chính là đối với thần đại bất kính á dư dò kỳ lạnh nhạt nói. Đương nhiên hắn có thể sẽ không thừa nhận, đêm này yêu tinh tiêu trừ phương thức cũng là ma thuật, hơn nữa dư dò kỳ bản thân hành vi, chính là đối với thượng đế nhã huy lớn nhất bất kính thế nhưng ồ ủ gì mỉ sẽ không phải là cái gì chính thống ma thuật sư, chỉ là thay đổi giữa chừng, tự nhiên nhìn không ra dư dò kỳ vậy đơn giản thủ đoạn, nàng cắn răng, vẫn là lên tiếng nói xin lỗi, là ta vượt qua liền toán học tập ma thuật. Từ tiểu học lúc mà bắt đầu ở giáo hội trong trường học học tập. Mặc dù không coi là thành kính, thế nhưng ổ ủ gì mỉ sẽ coi như là một cái tín đồ. Thân đúng bác gái, nó nhất định sẽ tha thứ ngươi dầu dò kỳ hơi thấp túi đầu, nói như thế. Để cho chúng ta trở lại chuyện chính, ổ ủ gì mỉ sẽ tiểu thư, ngươi lại tại sao phải làm ra việc này đâu tiêu trừ tất cả mọi người ký ức. Rốt cuộc đã tới sao ổ ủ gì mỉ sẽ tâm lý âm thầm nhắc nhở cùng với chính mình. Nhưng vẫn là nói thần phụ tiên sinh ngươi như là đã đều biết, tại sao còn muốn làm điều thừa hỏi ta đây ta càng muốn từ người trong cuộc trong miệng, chính mồm nghe được đối với ổ ưu gì mì sẽ ạ phản vấn, giai ưu đích thực có kỳ vẫn không có biểu tình. Vị này cha xứ cảm giác gáp bách quá mạnh, để ổ ưu gì mì sẽ ạ căn bản không biết như thế nào đi ứng phó. Chính mồm sao biểu tình lập tức có chút dữ tợn, ổ ưu gì mì sẽ ạ thấp trầm giọng nhưng là lại đúng quát tầm lên đều trách các nàng. Đều trách các nàng đều do này châm trọc khiêu khích, thờ ơ lạnh nhạt ra hỏa, nếu là không có các nàng, cáo gì lại làm sao có thể sẽ đi tự sát cho nên ngươi phải đi cầu cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ dạy ngươi ma thuật không phải, không phải, không phải cái này cùng cụ rổ gì gì lao sư không quan hệ, đều nguyên nhân là tự ta nghe được dấu dò kỳ nhắc tới cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ, ồ ủ gì. Mị xã lập tức liền sợ luôn cuống, nhưng loại vẻ mặt này, càng để người ta biết chân tướng. Trung quy quá trẻ a dù dò kỳ thở dài thầm nghĩ. Hắn xem xét cẩn thận một phen ổ ưu gì mì xẻ ạ, lại nhàn nhạt mở miệng nói xem ra, trí nhớ của ngươi cũng bị cụ rổ gì gì xà xù kỳ cầm đi đây.